One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 37, Bát Kỳ Chi Thuật, hôm nay một chương. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xem Tadashi Ringo cứ như vậy thương lượng kết thúc. Kuzan vẻ mặt mộng bức. Ngươi đây là gọi là thương lượng sao? Đây là trần trụi uy hiếp. Hơn nữa, Kuzan cảm thấy Tadashi Ringo có phải hay không quá thiếu kiên nhẫn. Sengoku vừa mới từ chối một lần mà thôi. Thế mà đã không nhịn được kết thúc cuộc gọi. Ngươi dự định làm gì? Kuzan cảnh giác nhìn xem Tadashi Ringo. Hắn trong lòng vô cớ lo lắng. Mặc dù Tadashi Ringo mỉm cười rất lán lạn, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà bớt lo. Tâm tình càng trở nên nặng nề hơn. Ta muốn làm gì? Ngươi không phải đã đoán được sao? Tadashi Ringo nhìn xem Kuzan mỉm cười. Không đợi Kuzan phản ứng, nàng tiếp tục nói, Sengoku đại tướng khi nói chính nghĩa sẽ không bao giờ rút lui thời điểm. Ngươi biết trong đầu ta nghĩ cái gì sao? Đó chính là cảm giác mình bị xem nhẹ. Theo như ta đoán không sai, từ trước đến nay hải quân cùng hải tặc đối chiến, cũng không phải là không có rút lui. Nói đến đây, Kuzan ngươi hiểu rồi chứ? Tadashi Ringo đầu quẹo qua một bên. Nhìn xem Kuzan hỏi, đối với hải quân thờ phụng những câu nói kia, trong lòng nàng xem thường, mặc dù bọn họ nói rất hảo, nhưng có làm được hay không là một chuyện khác. Tỉ như, tại trong nguyên tác, hải quân không ít lần nhượng bộ, tỉ như cho phép tứ hoàng mở địa bàn riêng chẳng hạn. Nguyên nhân đâu, đơn giản bởi vì những người kia có đủ lực lượng khiến họ kiêng kỵ mà thôi. Kuzan nghe được Tadashi Ringo câu hỏi. Con ngươi co rụt lại. Trong lòng cảm giác không hay càng tăng. Hao, không cần tiếp tục phá hủy quân hạm. Mau ngăn lại Kuzan, Tadashi Ringo lớn tiếng nói. Tránh cho Hao không thể lý giải. Nàng không trực tiếp ra lệnh cho Hao, mà ra lệnh dừng lại. Sau đó mới ra chân chính mệnh lệnh. Lúc này Hao vừa ra đời. Trí tuệ còn rất thấp. Không tốt, nghe được Tadashi Ringo lời nói. Kuzan mặc dù không biết nàng dự định làm gì, nhưng cũng ý thức được. Hắn cần phải ngay lập tức ngăn nàng lại, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hống, Kuzan chưa kịp làm gì. Hao đã xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền hạ xuống, ầm, Kuzan bị xung kích văng đi. Có thể bắt đầu, Tadashi Ringo từ Kuzan nơi đó thu hồi ánh mắt. Nhìn xem xung quanh hàng chục quân hạm, nhẹ nhàng nói, Kuzan có khả năng đóng băng năng lực, rất dễ dàng hạn chế người khác, bởi vì muốn Orochimaru không hạn chế phát huy, cho nên nhất định phải kiềm chế Kuzan lại. Bát Kỳ Chi Thuật, khởi, nghe được Tadashi Ringo thanh âm, Orochimaru không nhiều lời, lập tức khởi động nhẫn thuật. Tadashi Ringo cảm nhận cơ thể đang liên tục suy yếu. Cứ như bị rút khô đồng dạng, nàng mềm nhũn quỵ xuống mặt nước, cố gắng ổn định lại chakra giữ vững cơ thể trên mặt nước. Không muốn chìm xuống, xung quanh tất cả mọi người, khi nhìn thấy Tadashi Ringo gục xuống mặt nước đều nghi hoặc. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Tadashi Ringo cổ trái xuất hiện khác thường. Chỉ thấy màu trắng tế bào bắt đầu lan tràn ra, nàng đang dự định làm cái gì? Kuzan đã ổn định lại cơ thể, trên người không thiếu vết thương, nghi hoặc nhìn xem Tadashi Ringo, gào, gào, gào, màu trắng tế bào dần dần hình thành một đầu xà, liên tục kêu gào, hô, Tadashi Ringo nhìn xem đã hình thành khổng lồ 8 đầu bạch xà. Nàng thở hồng hộc, loại cảm giác bị móc rỗng này, đúng là không dễ chịu. May mắn Orochimaru xuất hiện là năng lượng từ tiên nhân hình thức. Đó là cái gì? Năng lực trái ác quỷ tạo thành. Thật lớn đầu rắn, hải quân nhìn thấy trước mặt 8 đầu xà lắc lư. Tất cả chân mềm nhũn ra. Trong lòng kinh sợ, nàng rốt cuộc ăn trái ác quỷ gì? Nhìn xem Tadashi Ringo thủ đoạn. Kuzan chấn kinh không kém. Đồng thời đối với nàng đủ loại năng lực kiêng kỵ. Gào, gào. Gào, Orochimaru điều khiển 8 đầu xà, hướng về mỗi một quân hạm đi đến, chạy mau, nhìn xem khổng lồ đầu bạch xà lao về phía mình, hải quân trở nên hoảng loạn, muốn rời khỏi nơi này, chết đi, Akainu chất vật đứng dậy, nấm đấm dần dần đỏ lên, hóa thành nóng bỏng dung nham, hướng về phần thân đầu xà xạ xuống. Orochimaru phát giác Akainu hành vi, nhưng không thèm để ý, tiếp tục lao về quân hạm. Bành, Akainu một quyền đập trúng đầu xà, cắt đứt nó ra làm hai. A, bị giải quyết. Akainu trung tướng thật lợi hại. Không ít hải quân nhìn xem Akainu hạ gục đầu xà, bọn hắn sùng bái lên. Không ít người bình tĩnh lại, lấu lại dũng khí. Ở nơi khác, đang bị hao đánh chật vật lên bờ xuống ruộng Kuzan, nhìn xem Akainu hạ gục được một đầu xà, trong lòng yên tâm, hắn ngưng trọng nhìn xem hao. Không giống như Akainu, trực chiến giao chiến, cho nên bị hạ gục rất nhanh. Kuzan bản thân biết mình đánh không lại, vì vậy chọn lựa phương thức dây dưa, né tránh hao công kích, cho nên không như Akainu nhanh như vậy bị hạ gục. Hừ hừ, các ngươi vui mừng quá sớm. Nghe được xung quanh hải quân tiếng hoan hô, Tadashi Ringo hừ hừ xem thường nói, nếu như Orochimaru dễ dàng như vậy bị hạ gục, nàng còn trông cậy mà đối phương làm gì? Orochimaru vô cùng cường đại, trong nguyên tắc chẳng qua bị Uchiha Itachi khắc chế mà thôi. À hát, đó là cái gì? Một hải quân hoảng sợ kinh hô. Chỉ thấy đầu xà bị Akainu cắt đứt ra ngay lập tức phân liệt ra biến thành hàng vạn đầu xà nhỏ lao về phía bọn hắn. À hát, cứu ta, à hát hát hát, tiểu bạch xà tốc độ rất nhanh. Rất nhiều hải quân không kịp né tránh, lập tức bị cắn xuống. Đau đớn kêu thảm thiết. Cái gì? Akainu chứng kiến một màn này. Con ngươi co rụt lại. Trong lòng tức giận, đại xà có thể phân liệt ra, khiến cho hắn không ít bất ngờ. Orochimaru không vì Akainu bất ngờ mà dừng lại. Bảy đầu đại xà khác cũng đồng dạng phân liệt ra. Từng con tiểu xà lao về hải quân. Cho dù hải quân nhảy xuống biển cũng không ngoại lệ. Tiểu xà nhảy xuống nước cắn bọn hắn. Không ít hải quân thành công tiêu diệt tiểu xà. Nhưng chưa kịp vui mừng, ở một phương hướng khác đầu xà đã công kích hắn. À hát, mau dừng lại, không nên tới đây. À hát, khắp nơi truyền đến thanh âm hải quân kêu gào. Đáng chết, quá nhiều, không thể tiêu diệt được. Sakazuki Akainu nhìn xem lít lít tiểu xà khắp nơi. Trong lòng thầm mắng, càng khiến hắn khó chịu là đầu xà vừa bị cắt đứt lại mọc ra lại. Tiếp tục ở khắp nơi tấn công hải quân nhỏ yếu. Bởi vì Orochimaru biết Akainu rất cường đại, cho nên lười tấn công hắn. Ngược lại tấn công hắn càng thua thiệt hơn. Nàng không muốn làm chuyện không có kết quả sự tình. Sakazuki Akainu đầu óc vận chuyển, lập tức chú ý đến đại xà nguồn gốc từ Tadashi Ringo nơi đó. Quay đầu lại, lập tức nhìn thấy nơi xa Tadashi Ringo, trên cổ nàng liên tục lan tràn ra màu trắng tế bào. Đây không nghi ngờ là đầu nguồn của đại xà. Tiêu diệt nàng, Akainu thầm quyết tâm, hắn cảm thấy chỉ cần tiêu diệt Tadashi Ringo, những đại xà này lập tức biến mất. Làm ra quyết định, hắn không chút nào dây dưa, vận dụng Gepo lao về Tadashi Ringo phương hướng. Một quyền nóng rực dung nham hạ xuống. Tadashi Ringo nhạy bén ý thức được Akainu dự định, lập tức cắt đứt lấy bát kỳ chi thuật, nhanh chóng kết ấn, dùng còn sót lại một ít chakra tạo ra một kết giới trước mặt. Bành, một quyền nóng chảy cùng kết giới va chạm, tạo ra một thanh âm chấn động vang lên. Tadashi Ringo thân thể bay ngược phía sau, kết giới theo đó nứt ra. Akainu không dự định dừng lại, nhảy đến bên cạnh Tadashi Ringo, một quyền hạ xuống, bành, Sakazuki Akainu thân thể bay ngược ra phía sau, Tadashi Ringo cuối cùng cũng ổn định lại cơ thể, cả người mệt mỏi uể oải, ngẩng đầu lên nhìn, một thân ảnh khổng lồ màu xanh đang đứng trước mặt, Tadashi Ringo cũng ý thức được mình bị hao bảo vệ, hao, cảm tạ, dù mệt mỏi, nàng vẫn mỉm cười nói. Đáp lại nàng là hao khuôn mặt hậm hực, nhìn một màn này, Tadashi Ringo cảm thấy buồn cười. Khụ khụ, Sakazuki Akainu bị chấn thương nhịn không được ho khan, không ít máu bị trong nội tạng bị nôn ra. Đứng bên cạnh hắn là Kuzan, vừa nãy, hắn suýt nữa rơi xuống biển. May mắn Kuzan đến kịp, một khi rơi xuống biển sẽ rất phiền phức. Akainu, chúng ta rút lui. Cô Dung vẻ mặt ngưng trọng, cặp mắt kính đen đã bị đánh nát không thành nhìn dạng. Cúi đầu xuống nhìn Sakazuki Akainu nói, không thể nào. Sakazuki Akainu không do dự từ chối, rút lui chuyện này không phù hợp tính cách của hắn. Là một quân nhân, phải có giác ngộ hy sinh chuẩn bị, cho dù địch nhân cường đại cũng không thể rút lui. Akainu, ngươi thử nhìn quanh xem, lần này chúng ta thua, không cần tiếp tục chiến đấu. Kuzan tức giận lớn tiếng nói. Akainu nghi ngờ, quay đầu nhìn xung quanh, con ngươi co rụt lại. Xung quanh những đầu tiểu xà không biết lúc nào đã biến mất. Lúc này, xung quanh hải quân trên người xuất hiện kỳ lạ hình xăm bao phủ nửa người. À hát, đau quá, đau quá, ai đó cứu ta, chấm chấm, làm ơn, đau quá, à hát hát, rút lui. Sakazuki Akainu khẽ cắn răng nói, trong lòng đầy khuất nhục, nghe vậy, Kuzan thở phào nhẹ nhõm. Vốn là muốn báo cáo cho Sengoku để xin lệnh rút lui. Nhưng Denden Mushi đã đưa cho Tadashi Ringo, không liên lạc được, mà hiện giờ đồ ma lệnh do Akainu phụ trách, hắn cần thông qua Akainu đồng ý. Kỳ thực lần này cho dù Akainu có từ chối Kuzan vẫn dự định mang theo hải quân rút lui. Chẳng qua Akainu là người phụ trách, tốt hơn vẫn nói một tiếng. Hải quân, tất cả nghe lệnh, mau rút lui, nghe được mệnh lệnh, các hải quân trong người giống như có được hy vọng, cố nén lấy đau đớn từ nguyền ấn, điều khiển quân hạm quay đầu rời đi, mà Tadashi Ringo không ngăn lại, yên lặng nhìn xem, xà thúc, những cái kia là nguyền ấn, hồi tưởng lại hình xăm trên người hải quân, Tadashi Ringo nghi hoặc, không sai, nằm trên vai tiểu bạch xà thanh âm vang lên, nghe vậy. Tadashi Ringo nhíu mày lại, trong lòng lo lắng, Orochimaru giống như hiểu được Tadashi Ringo đang lo lắng cái gì. Nàng giải thích, yên tâm, những nguyền ấn kia những năm này ta đã cải thiện rất nhiều. Bọn họ muốn sử dụng phải được chú ẩn linh hồn trong nguyền ấn cho phép mới được. Nguyền ấn là Orochimaru thủ đoạn dùng để đổi xác, mỗi lần dùng nó đều phải phân linh hồn ra. Làm như vậy linh hồn nàng sẽ yếu dần. Vì vậy, trừ phi là thuộc hạ trung thành hoặc là đối tượng nàng muốn đoạt xác. Nếu không nàng sẽ không dùng nó cho người khác. Cũng may mắn là có chuyển sinh xà năng lực. Nàng linh hồn phương diện rất cường đại. Suy yếu hồi lâu cũng sẽ khôi phục trở lại. Không dùng được thì tốt. Tadashi Ringo thở phào, cũng không hoài nghi Orochimaru nói thật hay giả. Nếu như yêu thích chuyện này. Không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản, 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.